Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 746. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới khán phòng hoàn toàn yên tĩnh. Thói quen này, được rồi, cô là nhà thiết kế. Cô quyết định, bắt đầu đi vào vấn đề chính. Cô đặc biệt thiết kế ra bộ tần suất này, nói là vì bảo đảm an toàn. Xin hãy nói với mọi người nguyên lý cụ thể một chút. Được, Lạc Di cầm phấn lên, viết lên bảng đen, chậm rãi giảng dài, suy nghĩ của cô rõ ràng, sâu sắc, nguyên lý rất khó hiểu. Qua lời cô nói như vậy, liền trở nên vô cùng đơn giản. Công nghệ bảo mật thông tin của cô có làm được tới mức hoàn hảo không? Lạc Di mỉm cười, đương nhiên không có khả năng. Không có trường hợp phá không được mật mã, cũng không có kỹ thuật bảo mật hoàn hảo, chỉ có không ngừng tiến hóa. Muốn bảo trì tuyệt đối ưu thế ở phương diện này phải không gián đoạn nghiên cứu. Thật ra, mọi người đều hiểu, nhưng vẫn muốn xác nhận một chút. Cô sẽ theo dõi chứ? Lạc Di cười híp mắt xua tay. Không, tôi đã bàn giao kỹ thuật rồi. Tôi chỉ phụ trách nghiên cứu. Hiện tại trong tay còn có 3 hạng mục nghiên cứu mới. Nói cách khác, cô chỉ phụ trách mở đường, không quan tâm đến giai đoạn bảo trì phía sau. Một người đàn ông tóc bạc trắng hỏi, có thể nói có thể nghe, có thể truyền hai chiều không? Đợi nửa ngày cuối cùng cũng tới trọng điểm. Lạc Di lấy lại tinh thần. Có thể, đây là kiểu công việc vượt đoạn, nhưng lộ trình thiết kế tương đối phức tạp. Chi phí tương đối cao, không thích hợp phổ cập, đưa cô đến, chính là vì cái này sao? Vậy có thể liên lạc trong không gian đặc thù không? Tỉ như phi thuyền, trạm không gian, Lạc Di có chút mơ hồ. Trên lý thuyết là có thể, ánh mắt người đàn ông sáng lên. Cần bao lâu mới có thể làm ra? 1 năm có kịp không? Ông ta biết công tác nghiên cứu rất khó. Có một số người cả đời đều nghiên cứu không ra trò gì. Một dự án nghiên cứu vài năm mới là trạng thái bình thường. Lạc Di ngẩn ra, hả, hẳn là không cần lâu như vậy. Lâu nhất là nửa năm thôi. Sắc mặt người đàn ông khác hẳn. Cô chắc chứ, Lạc Di tươi cười sáng lạn, như cảnh xuân tháng 3 tươi đẹp. Làm bộ đàm mất nửa năm. Trên cơ sở này hẳn là sẽ không quá khó khăn. Làm bộ đàm chỉ có nửa năm. Người đàn ông không thể tin được. Theo bản năng nhìn về phía lão Mạc. Đây là sự thật sao? Lão Mạc vô cùng đắc ý. Đương nhiên, nửa năm trước em ấy đang viết luận văn. Ở Science liên tục đưa ra 3 phần luận văn. Chính là về phương diện hệ thống thông tin toàn cầu. Đừng thấy em ấy tuổi còn nhỏ, nhưng đã là chuyên gia hàng đầu về phương diện này. Mặt mày người đàn ông mang theo một tia vui mừng. Vậy xin nhờ tiểu đồng chí. Hả hả, Lạc Di có chút mơ hồ. Đây là có ý gì? Lão Mạc cười giới thiệu. Đây là từ công của Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Không gian. Các hạng mục nghiên cứu khác tạm gác qua một chút. Giúp ông ta nghiên cứu về truyền thông tin hai chiều trước. Hai con mắt Lạc Di đều trợn tròn. Đây có phải là kỹ sư của tập đoàn công ty khoa học và công nghệ hàng không vũ trụ số 5 không? Là một chuyên gia lão luyện. Được, được, tôi có thể hỏi một câu được không? Cô hỏi đi, Từ Công rất có hảo cảm với cô. Đây chính là bảo bối. Nhắc đến hệ thống dẫn đường vệ tinh GPS, chú biết được bao nhiêu về nó? Có tài liệu liên quan không ạ? Từ Công nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm. Đây là kỹ thuật khoa học tân tiến nhất ở nước ngoài. Thuộc hạng mục bảo mật cấp quốc gia. Bọn chú chỉ biết là nó có thể bao phủ toàn cầu. Còn về kỹ thuật liên quan thì hoàn toàn không biết gì cả. Lạc Di mím môi một cái. Có hơi thất vọng, cô còn tưởng là có thể liếc qua xem thử chứ. Sao cháu lại biết GPS? Ở nước ngoài cũng không có nhiều người biết thứ này. Chỉ có những người liên quan là nắm rõ. Cách chương.